Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, trang 935. Phàm triển khai to lớn cánh rơi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiều phương bắc bay đi, có tinh linh vương đương hướng dẫn. Thực mau phát hiện thanh quang phi hành quỹ đạo, phàm hóa thành một đạo hồng quang, truy đuổi mà đi. 15 phút sau, bọn họ tới một mảnh rừng rậm, phàm hạ thấp phi hành tốc độ, mau xem, nơi đó có sương khói. Dicio mất sắc, chỉ vào trong rừng rậm toát ra cuồn cuộn khói đặc, đường càng ngày càng gần khi. Bọn họ nghe được ma pháp tiếng nổ mạnh cùng thú nhân đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, trong rừng rậm chính tiến hành một hồi kịch liệt chiến đấu, Thư Lê hô to. Phàm, mau qua đi. Phàm chấn động cánh, hóa thành một đạo tia chớp, vọt vào rừng rậm. Trong rừng rậm, mấy vạn thú nhân điên cuồng mà công kích một ngọn núi trại. Thân xuyên môn đô tộc bộ lạc phục sức nhân loại, tay cầm các loại vũ khí, đứng ở thú hóa thú nhân bối thượng, có tự mà chỉ huy, sơn trại, dực nhân nhóm tắm máu chiến đấu hăng hái. Gian nan mà ngăn cản kẻ xâm lược, chương 458 lợi hại ma pháp sư nhóm đối dực nhân tộc mà nói. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ, chư thần chi chiến sau khi kết thúc. Dực nhân tộc ẩn nấp Xenia Đại Sơn Mạch, tuy rằng không giống yêu tinh cùng tinh linh như vậy ngăn cách với thế nhân, nhưng cũng viễn du xa cử, du rú trong nhà. Thú nhân tộc cùng dực nhân tộc vì đoạt địa bàn, mâu thuẫn không ngừng. Vạn năm tới, hai tộc vẫn luôn tiểu đánh tiểu nháo, ai đều không làm gì được ai. Nhưng là liền 4 ngày trước, dực nhân tộc thiết lập tại Xenia Đại Sơn Mạch Nam Bộ trạm gác, liên tục lọt vào thú nhân tập kích, tử thương thảm trọng. Dực nhân nhóm đại kinh thất sắc, đây là trước kia chưa từng có phát sinh quá sự tình thú nhân tộc thế, nhưng ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày tinh chuẩn mà tìm ra dực nhân sở hữu trạm gác, hơn nữa phong tỏa tin tức, thần không biết quỷ không hay mà đánh lén, khiến cho dực nhân tộc mất đi Xenia Đại Sơn Mạch Nam Bộ khu vực khống chế quyền. Tin tức truyền tới dực nhân tộc cư trú mà khi thời gian đã muộn. 1 giờ trước, dực nhân tộc đệ nhất sơn trại bị thú nhân công kích, dực nhân tộc khó lòng phòng bị, khẩn cấp ứng chiến. Khi bọn hắn nhìn đến đứng ở mãnh thú bối thượng nhân loại khi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đầu óc đơn giản thú nhân dụng binh như thần, thế như trẻ tre. Dực nhân tộc là một cái cổ xưa chủng tộc, tự nhiên biết môn đô tộc tồn tại. Cái này xung kính nguyệt thần mố tia Lena tiểu bộ lạc, như thế nào sẽ cùng thú nhân quậy với nhau? Khó trách thú nhân nhiều đầu óc, hiểu được vận dụng chiến thuật, môn đô tộc am hiểu nguyên rùa, càng tinh thông bói toán. Có bọn họ gia nhập, thú nhân như hổ thêm cánh, tinh chuẩn tấn công dực nhân chạm gác, liền dực nhân cư trú mà đều sờ đến rõ ràng. Dực nhân nhóm giận dữ, đệ nhất sơn trại 3.000 chiến sĩ ra sức nghênh chiến, nhưng mà thú nhân số lượng đông đảo, dực nhân quả bất địch chúng, viện quân chưa tới, đệ nhất sơn trại nguy ngập nguy cơ. Đang lúc bọn họ sứt đầu mẻ chán khoảnh khắc, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên ma thú đinh tai nhức óc giống lên một tiếng ngao. Ngay sau đó, thuộc về cao giai ma thú nguy hiểm hơi thở bao phủ trụ toàn bộ chiến trường. Mặc kệ là thú nhân vẫn là dực nhân, đều không rét mà run. Môn đồ tộc nhân càng là bị chấn đến thần hồn rung chuyển, lung lay sắp đổ. Bọn họ hoảng sợ mà ngẩng đầu, thấy được một đầu khổng lồ hỏa long địa tích. Là hỏa long địa tích đi. Trên đầu trường giác, cả người lân giáp, bối sinh cánh rơi, tứ chi thô tráng, đuôi trường sinh câu, uy phong lẫm lẫm, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hỏa long địa tích không nên sinh hoạt ở Ergoga sa mạc sao? Vì cái gì xuất hiện ở Xenia Đại Sơn Mạch? Hơn nữa, từ nó phát ra khủng bố uy áp phán đoán, cùng bậc tuyệt đối vượt qua cửu giai, thú nhân cùng dực nhân thường xuyên ở Xenia Đại Sơn Mạch hoạt động, biết rõ trong núi ma thú thực lực. Nhiều năm như vậy, bọn họ gặp được quá cao giai ma thú không có một đầu có thể cùng không trung này đầu hỏa long địa tích cùng so sánh. Trong khi giao chiến, hai bên kiêng kỵ đột nhiên xuất hiện ma thú. Môn đồ tộc nhân lại không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, còn không phải là một đầu cao giai ma thú sao? Thỉnh nó rời đi là được, cao giai ma thú đều có cao chỉ số thông minh. Hiểu được xu lợi tị hại, chỉ cần cấp đủ chỗ tốt, liền có thể nói điều kiện, tay cầm quyền trượng tóc đen nam nhân là một cái thủ thế. Miệng lẩm bẩm, Phàm Long chọc lên sân khấu sau, lập tức kinh sợ chiến trường. Hai bên tạm thời ngừng bắn, nó đắc ý xa giạt khoảnh khắc. Bên tai bỗng nhiên vang lên một cái cổ quái thanh âm này phi thường chói tai. Ý ở xua đuổi nó, bố thí mà cấp ra một chút chỗ tốt, làm nó rời đi. Phàm là ai? Hỏa thần chiến sủng, khi nào bị người khác như vậy vô lễ mà xua đuổi quá? Nó thiếu kia một chút chỗ tốt sao? Lập tức, Phàm giống giận, nhắm ngay thú nhân tộc quân đội, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa, thú nhân quân đoàn khó lòng phòng bị. Phàm là bị ngọn lửa đốt tới thú nhân, đều bị phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt đốt cháy thành than đen, ma thú phun ra một đoàn ngọn lửa. Nháy mắt hạ gục hơn 100 thú nhân chiến sĩ. Khiếp sợ toàn trường, nam tử tóc đen đồng tử co rút lại. Không chút do dự thổi bay trúc chạm canh gác, địch tập. Cảnh giới, tiến vào toàn diện chiến đấu, thú nhân chiến sĩ nghe được tiếng còi. Ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo mà công kích. Phía sau lưng trường cánh cầm loại thú nhân, toàn bộ lên không, vây công hỏa long địa tích, nhìn đến thú nhân bị nhục. Dực nhân một phương sĩ khí đại trấn, sôi nổi triển khai trắng tinh cánh chim, bay đến không trung, đón đánh thú nhân, nhưng mà, mặc kệ là thú nhân vẫn là dực nhân, cũng chưa tới kịp phóng thích đại chiêu, liền bị hỏa long địa tích bối thượng ma pháp sư nhóm cấp kinh sợ. Cái gì? Ma thú bối thượng có người? Quang chi tiểu đội đã sớm tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mỗi người dơ lên cao ma pháp trượng, phóng thích cao giai ma pháp, thư lê thuấn phát lưỡi dao gió. Thẳng đánh cầm loại thú nhân, pháp thần cấp bậc lưỡi dao gió. Thoải mái mà tước đi thú nhân cánh, cùng với tiếng kêu thảm thiết, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ, mấy trăm cái cầm loại thú nhân rơi xuống, nặng nề mà tạp tiến thú nhân quân đoàn, tình huống như thế nào? Trên mặt đất thú nhân trận hình đại loạn, kinh hoàng thất thố mà tìm kiếm nguyên nhân, môn đồ tộc nhân bo bo giữ mình. Lập tức sử dụng dưới chân cự thú lui về phía sau, dực nhân nhóm cao giọng kêu gọi. Là bạch ma pháp sư, đương phong, hỏa, thủy, ma, mộc, quang sáu hệ ma pháp từ trên trời giáng xuống khi thú nhân quân đoàn lọt vào xưa nay chưa từng có đả kích mấy ngày này. Bọn họ ở môn đô tộc nhân chỉ huy hạ, chiếm hết tiên cơ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mắt thấy muốn đánh hạ dực nhân tộc đệ nhất tòa sơn trại. Không ngờ trên đường sinh biến, toát ra một đầu cao giai ma thú lợi hại liền tính. Nó bối thượng thế nhưng còn đứng 11 cái cao giai bạch ma pháp sư. Hết chương.